Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 505, chương 504 lặng lẽ. Chương 504 lặng lẽ. Triệu Hàm Trương dừng một chút bút. Cảm thấy đều viết đến nơi này, không nói một chút Đông Hải Vương nói bậy quả thực thực xin lỗi truyền tin người gian khổ. Vì thế lại lưu loát viết xuống đi, Đông Hải Vương già nua. Bởi vậy mắt manh tâm hạt, một mặt áp chế bệ hạ, làm bệ hạ ăn rất nhiều đau khổ. Hắn lại vô trị quốc chi tài, vô lãnh binh khả năng, lúc này mới làm Tấn quốc chia năm xẻ bầy. Nhưng ngươi không giống nhau a, Triệu Hàm Trương nói, ta nghe nói ngươi học nhiều biết rộng, tài hoa hơn người, lại có hiệp nghĩa chi tâm. Nếu có ngươi ở đế sườn, nhất định có thể làm Tấn quốc khởi tử hồi sinh, cũng tỏ vẻ nói. Triệu thị tự tổ tiên thủy liền một lòng báo quân, ta tổ phụ càng là vì Tấn quốc cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cho nên, chỉ cần đại tướng quân có thể bảo toàn hoàng đế, bảo toàn Tấn quốc, không chỉ có nàng Triệu Hàm Trương, chính là Triệu thị cũng nguyện ý duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Hàm Trương viết xong, sinh sôi đánh một cái run, nàng nhìn kỹ xem tin, phát hiện có mấy cái lỗi chính tả, cũng lười đến sửa lại. Này tự liền cùng tâm tình của nàng giống nhau, chỉ có làm hắn thấy mới có thể biết được nàng tâm ý. Cho nên vẫn là đừng sao chép, như vậy hậu một phong thơ. Một lần nữa sao chép cũng yêu cầu hao phí không ngắn thời gian. Triệu Hàm Trương thấy Phó Đình Hàm xem đến nghiêm túc, liền chống cằm thò lại gần hỏi, như thế nào, ngươi cảm thấy này phong thư viết đến như thế nào? Phó Đình Hàm nói, ta không biết Vương Di sẽ như thế nào tưởng, nhưng ta là tâm động. Triệu Hàm Trương liền tự đắc giơ lên gương mặt tươi cười, trầm ngâm một lát sau nói, ngươi nói ta muốn hay không lại sao một phần giống nhau như đúc làm người để sót cấp Lưu Thông đâu? Phó Đình Hàm nói, tốt quá hóa lốp. Triệu Hàm Trương tưởng tượng cũng là hảo đi, nàng đem Tằng Việt gọi tới, đem tin giao cho hắn, nghĩ cách lặng lẽ đưa đến Vương Di trong quân. Tằng Việt tiếp nhận tin, nghiêm túc đồng ý. Tuy rằng hai quân giao chiến, nhưng cũng không cấm đại sứ truyền tin người đem tin đưa qua đi không khó. Khó chính là như thế nào lặng lẽ đưa qua đi không cho Lưu Thông biết. Không, hẳn là lặng lẽ đưa qua đi, bên ngoài thượng không cho Lưu Thông biết, rồi lại làm Lưu Thông hoài nghi đưa đến Vương Di trong quân. Cái này quá khó khăn. Truyền tin binh lính ghé vào cùng nhau thương lượng nửa ngày mới thương lượng ra tới. Ở trời tối lúc sau mới lặng lẽ xuất động, mà Triệu Nhị Lang cùng Tả Thời cũng mang theo Triệu gia quân lui ra phía sau một ít, ở trong thành đóng quân xuống dưới. Triệu Nhị Lang rất tưởng trở về nhìn xem A Tỷ, nhưng hắn là đem không thể rời đi, chỉ có thể khí đô đô ở quân tiến đến quay lại động. Sau đó hung ác mà trừng mắt nơi xa đăng hỏa huy hoàng địa phương. Tả Thời, vì sao không cho ta đánh? Chúng ta đều chạm một ngày. Tả Thời nói, địch bất động, ta bất động, hết thảy chờ sứ quân hiệu lệnh. A Tỷ nàng, sứ quân bình an khỏe mạnh. Tả Thời âm thầm cảnh cáo nói, tiểu tướng quân muốn trầm ổn chút, ngươi trong quân mới ổn, ngươi là tướng quân, nếu là ngươi đều rối loạn, các tướng sĩ như thế nào có thể an tâm ứng chiến? Triệu Nhị Lang liền trầm mặc mà đứng lại. Tả Thời cho rằng khuyên lại hắn, đang muốn khuyên hắn ăn chút nhi lương khô, liền nghe Triệu Nhị Lang ủy khuất nói, ta thử một chút, nhưng vẫn là thực nóng vội, làm sao bây giờ? Tả Thời bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Lữ Hổ tìm tới, tùy tiện lấy ra một khối lương khô cho hắn nói, cấp sứ quân đưa đi. Liền nói tiểu tướng quân ăn đến này khối bánh bột ngô cảm thấy cực hào, đưa cho sứ quân nếm thử hương vị. Lữ Hổ nhìn này khối trong quân thống nhất phát xuống dưới lương khô nhất thời không nhúc nhích, thứ này sứ quân cũng có đi dùng đến mất công đưa đi. Tạ Thời đôi mắt híp lại, còn không mau đưa đi. Lữ Hổ nhìn về phía Triệu Nhị Lang, Triệu Nhị Lang đã liên tục gật đầu. Mau đưa đi, mau đưa đi. Hắn nhìn thoáng qua kia khối bánh bột ngô, cảm thấy một khối không đủ hắn tỉ ăn. Phải biết rằng nàng ăn uống nhưng lớn đâu. Vì thế đem chính mình trong bao thu lương khô cũng lấy ra tới. Chần chờ một chút liền phân hai khối qua đi. Nhạ, cùng nhau cấp A tỷ cầm đi đi. Tạ Thời nhịn không được lộ ra mỉm cười, khen Triệu Nhị Lang một câu. Nhị Lang hiếu thuận, na không, là hữu ái, đều do hắn. Triệu Nhị Lang biểu hiện đến quá tiểu, hắn luôn là theo bản năng mà đem hắn đương hài tử xem. Lữ Hổ cầm tam khối lương khô bánh liền rời đi. Đến lều lớn thời điểm, Triệu Hàm Trương cũng đang ở ăn cơm, một tiểu bồn cơm cùng một sọt màn thầu. Còn có một mâm trứng luộc, là trứng chim. Phó Đình Hàm làm bên người thân vệ khắp nơi đi tìm, Triệu Hàm Trương chính ăn. Thu được Triệu Nhị Lang tam khối điểm tâm, nghe nói là Tạ Thời đề nghị đưa. Triệu Hàm Trương nháy mắt phản ứng lại đây, liền đem trên bàn màn thầu đều cấp trang, lại đem trứng chim phân một nửa ra tới, giao cho Lữ Hổ nói, ngươi lấy về đi cấp Nhị Lang. Liền nói ta nói, làm hắn buổi tối cảnh giác chút, đừng bị Vương Di cùng Lưu Thông đánh lén. Lại đối Thính Hà nói, ngươi cùng Lữ Hổ một khối đi, nói cho Nhị Lang, ta không có việc gì, chỉ là bên ngoài có một số việc yêu cầu ta xử lý, cho nên yêu cầu hắn giúp ta thủ phía trước. Thính Hà lĩnh mệnh đồng ý, cùng Lữ Hổ một khối vào thành đi gặp Triệu Nhị Lang. Triệu Nhị Lang mở ra bố bao nhìn đến bên trong còn ấm áp màn thầu, lập tức từ bỏ kia ngoan cố lương khô, cầm một cái liền gặm, cắn một ngụm sau liền đem màn thầu ngậm ở trong miệng. Sau đó cầm một cái cấp Tạ Thời, chờ nhìn đến Lữ Hổ cùng Triệu Tài, hắn chần chờ một chút tài trí cấp hai người một cái, bắt lấy màn thầu. Hắn có chút hàm hồ nói, các ngươi hai cái phân đi. Lữ Hổ cùng Triệu Tài thực cảm động đồng ý. Tạ Thời thấy hắn hộ thực thành như vậy, cầm trên tay cái này màn thầu, đã cảm động lại có nói không nên lời buồn cười. Thính Hà đốn một hồi lâu mới nói, Nhị Lang quân, nữ lang làm ngươi không cần lo lắng nàng, nàng chỉ là bên ngoài có chuyện phải làm, cho nên có chút vội. Nàng làm Nhị Lang quân hảo hảo thế nàng thủ phía trước, nếu là người bình thường, khẳng định sẽ hoài nghi Thính Hà lý do thoái thác, nhưng Triệu Nhị Lang không phải người bình thường, cho nên nàng vừa nói hắn liền tin. Hắn một bên gặm màn thầu, một bên hàm hồ nói, ta liền biết A tỷ lợi hại, nàng như thế nào bị thương đâu. Lúc ấy A tỷ môi trắng bệch, có phải hay không bởi vì quá mệt mỏi? Triệu Nhị Lang nói, khẳng định là quá mệt mỏi. A nương nói qua, nữ lang luôn có mấy ngày là đặc biệt mệt, làm ta ở kia mấy ngày hảo hảo bảo hộ A tỷ. Thính Hà, ngươi trở về nói cho A tỷ, làm nàng yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt phía trước, tuyệt không làm cho bọn họ đánh ra tới. Thính Hà sắc mặt hồng nhạt, nhìn thoáng qua Tạ Thời mấy người, không khỏi dậm chân. Nhị Lang quân, những lời này ngươi không cần cùng người khác nói. Ai nha, tóm lại ngươi nhớ kỹ nữ lang nói liền hảo, ta đi trở về. Triệu Nhị Lang cắn màn thầu khó hiểu nhìn về phía Tạ Thời. Tiên sinh, Thính Hà như thế nào quái quái? Tạ Thời nhẹ nhàng mà cắn một ngụm màn thầu, giáo huấn hắn nói, ăn cũng muốn có ăn tướng, có thể nào như thế ăn ngấu nghiến đâu. Triệu Nhị Lang tuy rằng tổng có thể nghe Tạ Thời cùng Vương Nghiệt kiến nghị, nhưng cũng không phải cái gì đều nghe. A tỷ nói, chính mình cảm thấy không đúng không thể nghe, cho nên hắn lập tức phản bác. A tỷ nói, đánh giặc chính là muốn mau, này ăn cơm cũng đến mau, chậm gì gì sẽ đói bụng sẽ không sức lực liền sẽ chết, cho nên ăn cơm ăn đến chậm sẽ chết. Tiên sinh, ngươi đến ăn nhanh lên nhi, Nói xong hắn nhìn mắt túi còn sót lại hai cái bánh bao. Do dự hồi lâu, vẫn là nhịn đau lại phân hắn một cái. Ăn đi, ăn xong liền không có. Bên trong phóng trứng chim, Triệu Nhị Lang chỉ nguyện ý phân cho Tạ Thời một cái. Dư lại hắn tất cả đều chính mình ăn, nếu không phải A Tỷ nói qua muốn đem Tạ Thời cùng Vương Nghiệt coi như nàng giống nhau tôn trọng, hắn là sẽ không phân thức ăn cho bọn hắn. Tạ Thời thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, lại nhịn không được cười rộ lên, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.